mẹ cho tớ đến giúp đỡ các cô nhi, đây là để tích đức cho chính mình. Những lời này chợt khiến Diệp Ân Tuấn sững lại. Hình như nhiều năm trước, cũng có một cô gái ngốc nghếch từng nói như vậy. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.